Chương 883, Thánh phẩm Linh Đan Thành. Trước mắt cái này thần thụ rời đi, làm sao có thể cái này thần thụ, Sở Phong Miên nhất định phải đạt được mới được, hắn không gặp được, tuyệt không sẽ rời đi. Sở Phong Miên suy nghĩ một cái, làm ra quyết định. Tại cái này thần thụ nội bộ, đột phá bây giờ hắn không cách nào hàng phục cái này hấu tiểu thần cây, cuối cùng vẫn là bởi vì Sở Phong Miên cảnh giới không đủ. Hắn cảnh giới thật sự là quá thấp, vẹn vẹn pha mở la tử cảnh đỉnh phong cảnh giới. Sở Phong Miên hiện tại vô luận là từng chiếm được bao nhiêu kỳ ngộ, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể là hoành sát sinh tử đài giai đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh lão tổ. Thế nhưng là một khi la đu nở dê pha y thiên mệnh chi cảnh hoàng giả, liền xem như một vị yếu nhất hoàng giả, Sở Phong Miên đều không thể cùng hắn đối kháng, chớ nói chi đến đánh bại. Bởi vì Sở Phong Miên kỳ ngộ không đủ, Sở Phong Miên kỳ ngộ có thể nói so với cựu vực bên trong bất luận cái gì cái gọi là thiên tài, đều muốn hơn rất nhiều. Hắn làm người hai đời, tuyệt đại kiếm thuật, càng là đạt được chiến long quyết, ngưng tụ thần mạch. Cựu vực bên trong bất luận cái gì thiên tài, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều chỉ có thể là thua chỉ kém em. Sở Phong Miên bây giờ muốn tăng thực lực lên, biện pháp duy nhất, chính là đột phá. Chỉ cần hắn có thể nhất cử đột phá, siêu việt sinh tử lời nói, Sở Phong Miên thực lực chính là hội cường đại mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Muốn hàng phục cái này khiến ấu tiểu thần cây, đối Sở Phong Miên tới nói hắn hiện tại chỉ có thể là có một cái biện pháp, chính là đột phá. Ngọc lộ phá mệnh đan dược liệu, hiện tại Sở Phong Miên cũng đều đã thu thập đủ rồi, đúng lúc là có thể khai lò luyện đan, tơ y tiến hành đột phá. Cái này thần thụ bí cảnh bên trong, an toàn vô cùng, những hoang cổ đó môn ra hỏa, nhất thời nửa hội vậy tuyệt đối sẽ không nghĩ tới ta tại cái này bên trong, chính là đột phá tốt nhất cơ hội Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái này thần thụ bí mật, quan hệ cái này toàn bộ hoang cổ môn căn bản, chỉ sợ là tại hoang cổ trong môn phái có thể biết người đê u lắc đắc không có mấy. Giống như là tốc hoàng, tổ hoàng người, chỉ sợ vậy không nhất định biết bí mật này, cho nên Sở Phong Miên tại bên trong, thời gian ngắn ngủi có lẽ vẫn là rất an toàn. Hiện tại Sở Phong Miên muốn đột phá, nơi này chính là nhất nơi tốt. Âm ầm từ Sở Phong Miên trước mặt, một đoàn kim sắc long viêm, đột nhiên xuất hiện, đồng thời Sở Phong Miên không giới bên trong mở ra. Vô số thánh dược, toàn bộ đều là bày đặt ở Sở Phong Miên trước mặt, cái này chút thánh dược, chính là Sở Phong Miên thiên tân vạn khổ thu tập được. Sở Phong Miên hai tay liên tục đánh ra vô số phức tạp cấm chế, ngay tại trước mặt, ngưng tụ ra một đường to lớn vô cùng đan lô. Lò luyện đan này có 9 vị long đầu, từ mỗi một vị long đầu bên trong, đều toát ra cực nóng hỏa diễm. Vô số thánh dược, bị Sở Phong Miên mắt cũng không nháy trực tiếp là ném tới trong lò đan đi. Lập tức tất cả thánh dược, đều là hòa tan la mở một cỗ dược dịch, những thuốc này dịch, trọn vẹn là có một đoàn to bằng chậu rửa mặt tỷ hệ u tại thuốc này dịch chung quanh. Vô số kim sắc long viêm đang điên cuồng thiêu đốt cái này. Không đồng nhất biết cái này dược dịch chính là bắt đầu co lại thì hệ u bắt đầu. Từ một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ, bắt đầu không ngừng co lại thì hệ u thuốc này dịch mỗi một lần co lại nhỏ, đều có một chút đen kịt đồ vật, từ trong nước thuốc bị để luyện ra đi. Đây đều là thánh trong dược tạp cờ hờ ơ tờ là thuốc 3 điểm độc, liền xem như thánh dược vậy không thể tránh né, với lại thánh trong dược độc tố, chỉ sợ là so với thiên hạ bên trong rất nhiều kịch độc đê u còn đáng sợ hơn nhiều. Cái này chút tạp cờ hờ ơ tờ không loại bỏ rơi, luyện ra đan dược, so với độc đan còn đáng sợ hơn. Sở Phong Miên thần kinh căng thẳng, toàn thân tâm đầu nhập vào luyện trong dược đi, hắn nhất định phải thời thời khắc khắc khống chế cái này long viêm. Một khi là hơi nhiệt độ cao, thấp, đê u hội lệnh thuốc này dịch, trực tiếp hủy diệt. Sở Phong Miên có thể thu thập đủ một bộ này ngọc lộ phá mệnh đan vật liệu, đều đã là không biết hao phí bao nhiêu công phu. Còn có vô số trùng hợp. Nếu là không có cái kia thần tuyển lao tổ xuất hiện, Sở Phong Miên cướp sạch toàn bộ thần tuyển thương hội lời nói, Sở Phong Miên vậy đừng muốn có được nhiều như vậy thánh dược. Cho nên muốn tại thu thập lại một lần, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Đối Sở Phong Miên tới nói, cái này luyện chế ngọc lộ phá mệnh đan cơ hội, cũng chỉ có lần này. Hắn muốn đột phá đến toái mệnh chi cảnh, nhất định phải mượn nhờ ngọc lộ phá mệnh đan lực lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn là 10 canh giờ, Sở Phong Miên ngồi tại nguyên chỗ, đê u tại toàn thân tâm khống chế hỏa diễm. 10 canh giờ thời gian, Sở Phong Miên chính là không nhúc đích, không có bất kỳ cái gì phân tâm. Dạng này toàn thân tâm đầu nhập đi vào, liền xem như đối một tôn lão tổ tới nói, đều là cực kỳ gian nan sự tình. May mắn Sở Phong Miên đã từng luyện chế qua không ít đan dược, mới có lấy bây giờ tính nhẫn lại. Cái này thánh phẩm linh đan, không đơn thuần là trong đó vật liệu khó tìm, có thể luyện chế ra tơ y luyện dược sư, tại toàn bộ cửu vực, đều là khó tìm. Lại qua 2 canh giờ. Một ngày đi qua, Sở Phong Miên trên thân đã là bị mồ hôi chỗ dính đầy, mặc dù hắn lấy linh lực cơ hồ có thể trong nháy mắt đem thân thể thanh trừ sạch sẽ. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên là một điểm đều không thể phân tâm, chỉ có thể là tùy ý quần áo đính vào hắn trên thân. Cái này một đoàn dược dịch, cũng là từ to bằng chậu rửa mặt nhỏ, đến NaMDM lớn tỷ hệ U đã là sắp co lại đến cực hạn. Từ cái này trong nước thuốc, đều là đã đủ để ngửi thấy trong đó mùi thuốc. Ngưng trong một chớp mắt, thuốc này dịch tinh túy trình độ chính là đạt tới cực điểm. Hết thể tạp cờ hờ tờ đê u bị Sở Phong Miên luyện hóa ra ngoài. Sở Phong Miên không có chút gì do dự, lập tức ngưng tụ linh lực, lập tức đem thuốc này dịch bao vây lại. Tại cái này trong nước thuốc, một tôn linh đan bộ dáng đã là dần dần bắt đầu ngưng tụ ra. Răng rắc chung quanh nơi này mùi thuốc, lập tức toàn bộ đánh vào đến cái này linh đan phía trên, ở phía trên khắc họa lấy vô số đan văn. Đây cũng là thánh phẩm linh đan độc hữu đan văn, đại biểu cho thánh phẩm linh đan thân phận. Mỗi một đạo đan văn, khắc họa ở phía trên, đều đủ để là để cái này thánh phẩm linh đan dược hiệu tăng lên mấy thành. 7 văn, cái này ngọc lộ phá mệnh đan quả nhiên là vô số võ giả tha thiết ước mơ chi vật, lại là đạt đến 7 văn phẩm cấp cái này ngọc lộ phá mệnh đan rốt cục luyện hóa hoàn thành. Sở Phong Miên nhìn thấy phía trên giao thoa cái này, hết thể 7 đạo đường vân thời điểm, đều là không khỏi cảm thán một tiếng. Thánh phẩm linh đan, có vừa tới cửu vân cao nhất. 7 văn thánh đan, tại thánh phẩm linh đan bên trong, đều xem như phẩm cấp cực cao vật. Bằng vào liên tiếp cái này ngọc lộ phá mệnh đan, Sở Phong Miên đều đã đủ để là đưa thân cửu vực luyện dược sư đỉnh phong hàng ngũ. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên nhưng không có hứng thú đang thưởng thức xuống dưới. Hắn trong thân thể chiến long huyết mạch, cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh, tại cảm giác được ngọc lộ phá mệnh đan thời điểm, đều đã là đói khạt mờ ạ bắt đầu. Đã là sắp nhịn không nổi nữa. Sở Phong Miên lực lượng đã là đạt đến cực hạn, hắn thân thể đều đã là muốn lại đột phá tiếp. Nuốt Sở Phong Miên không chút do dự, lập tức đem cái này ngọc lộ phá mệnh đan, bên trong chính là nuốt đến trong miệng đi. Ngọc lộ phá mệnh đan, bị Sở Phong Miên thôn vệ xuống dưới một khắc, trong đó dược lực toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.